Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, mở ra tăng tới trang bức. Diệp Thần cười hắc hắc, thực trong nhà càng không an toàn, tin tưởng hiện tại Đồng Văn Bác đã biết ta trở về. Khẳng định sẽ phái người đến đánh lén, nếu như Peter động tác đầy đủ nhanh. Những người kia hội càng thêm hung mãnh đối phó chúng ta, nói tới chỗ này. Diệp Thần đang nhìn Tương Mâu cùng Vương Bân. Còn có các ngươi hai cái, phối hợp lại hẳn không có vấn đề à. Trong lòng hắn, Vương Bân thiên sát nhãn có thể thấy được đối phương chiêu thức. Tăng thêm bạo tăng đan lời nói, hẳn không có vấn đề. Chỉ thấy Tương Mâu hoạt động một chút bả vai, tay móc hết tai nghe. Cười tủm tỉm nói ra, giết người sự tình ta thích nhất làm, liền sợ đối thủ quá yếu giao cho ta liền tốt. Liệp Thương chưa từng gặp qua Tương Mâu, đầy vẻ khinh bỉ nói ra, tiểu tử, ngươi được hay không a? Khoác lác người nào đều sẽ nói, bá, con nhím lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua, dưới chân nhất thời xuất hiện một thanh loan đao. Khoảng cách mũi chân chăm chú 1 cm khoảng cách, ta thao. Liệp Thương giật mình cước bộ vô ý, thức lùi lại, chút can đảm này, vẫn là trở lại ngươi bộ đội a, nơi này không cần ngươi, Tương Mâu lạnh hừ một tiếng nói ra. Thuận thế đeo ống nghe lên ầm, con nhím cầm ra thương, súng, trực tiếp đem Tương Mâu tay nghe tuyến đứt đoạn, tất cả mọi người sửng sốt. Ám đạo cái này con nhím có phải hay không điên? Diệp Thần không nói lời nào. Hắn muốn nhìn hai cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi thế nào giải quyết chuyện này. Lão tử thương pháp muốn tiêu diệt ngươi. Cũng vẻn vẹn cần nếu không tới một giây đồng hồ. Con nhím thổi một chút họng súng toát ra khói xanh. Một mặt xem thường nói ra. Tương Mâu nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn như vô cùng vui vẻ. Trên thực tế giải người khác đều biết, loại nụ cười này xuất hiện, nói rõ hắn nội tâm đã vô cùng phẫn nộ nhẹ nhàng rút mất tai nghe. Thử một chút, con nhím mí mắt đập mạnh, ngón tay run nhẹ nhẹ, thử một chút, bá Tương Mâu thân thể còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh chóng hướng về hướng con nhím hai mắt nhíu lại, nhanh chóng rút súng ngắn không do dự chút nào. Ngay sau đó bắn một phát, chỉ là một thương này cũng không có đánh trúng Tương Mâu. Viên đạn cơ hồ là dán vào Tương Mâu thân thể sát qua đi ầm. Con nhím tiếp tục mở thương, súng, vẫn không có đánh trúng. Liên tục 12 phát hết thảy đánh đi ra. Vậy mà không có một quả đánh trúng đối phương. Loại tình huống này thậm chí để con nhím có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này người còn mẹ hắn là người sao? Tốc độ vì cái gì nhanh đến loại cảnh giới này? Bá, con nhím cảm giác được cổ thương tổn lạnh như băng. Ngươi hẳn không có viên đạn a? Tương Mâu vẫn như cũ là cái kia một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ là ánh mắt bên trong hí ngược thành phần càng phát ra nồng đậm. Con nhím bị Tương Mâu loại ánh mắt này nhìn toàn thân phát run. Không phải dọa đến. Mà chính là khí, gia hỏa này chẳng lẽ sẽ không dùng hắn ánh mắt nhìn lấy chính mình sao? Làm sao ngươi biết không có viên đạn? Tương Mâu đột nhiên biến sắc, bởi vì con nhím trong tay thương, súng, đối diện chuẩn chính mình ngực, là một tên xuất sắc quân nhân. Chẳng lẽ ngươi không biết mỗi một chiếc thương, súng, đều là nắm giữ 13 viên viên đạn sao? Con nhím một mặt phách lối nói ra. Tiểu tử, không có việc gì đừng như vậy cuồng. Phải biết cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên, Tương Mâu nụ cười làm sâu sắc. Vậy ngươi đoán xem, là ngươi thương, súng, nhanh, vẫn là ta đao nhanh. Ngay tại con nhím vừa định đáp ứng thời điểm, một bên tiếu đội trưởng nhìn không được. Đầy đủ, con nhím, thu hồi ngươi thương, súng, hắn thật đúng là sợ hai người liều mạng. Con nhím lạnh hừ một tiếng, muốn không phải ta đội trưởng mệnh lệnh, lão tử tuyệt bức nhất thương băng ngươi bộ kia xấu xí sắc mặt, bớt nói nhảm. lấy tiền. Tương Mâu thu hồi loan đao, xòe bàn tay ra đối với con nhím nói ra. Kịp thời, mọi người tất cả đều quay cuồng. Cái này Tương Mâu muốn làm gì? Ngươi đánh gãy tay ta máy, lấy tiền. Còn có ta hai ngày này không có âm nhạc nghe, tinh thần tổn thất phí. Thu hồi loan đao Tương Mâu, bây giờ tựa như là một đứa bé đồng dạng ngây thơ. Diệp Thần cũng là bị loại tràng diện này làm cho dở khóc dở cười. Bao nhiêu tiền, con nhím đối lý. Ai bảo hắn đánh gãy đối phương tai nghe đâu. Tương Mâu trầm tư một hồi, 30.000 khối, nghe được Tương Mâu tuôn ra đến giá cả. Con nhím kém một chút, không có bảo tẩu. Bao nhiêu? 30.000 khối, người tại sao không đi đoạt? Tai nghe 200 khối. Còn lại chính là ta tinh thần tổn thất phí, đã cho ngươi tiện nghi 200, không phải vậy ngươi cần phải cho ta 30.000 linh nhị bách, Tương Mâu 10 phần nghiêm túc nói. Ngươi có phải hay không điên, thì đánh gãy ngươi một cái tai nghe, cần phải như thế công phu sư tử ngoạm sao, ta bồi ngươi một cái tai nghe liền tốt, nói, con nhím quay người đi đến xe của mình bên cạnh. Rút ra một cái tai nghe đưa cho Tương Mâu, dạng này thì không có cái gì tinh thần tổn thất phí à. Hàng vỉa hè, cùng ta cái kia âm sắc không cách nào so sánh được. Lấy tiền, Tương Mâu nhìn cũng không nhìn tai nghe liếc một chút. Vươn tay tiếp tục muốn tiền, ta dựa vào. Ta đây là hàng vỉa hè. Lão tử đây là hàng hiệu. Thấy không? Nói lời này, con nhím chỉ tai nghe phía trên thẻ bài. Đây là lão tử hoa hơn 1.000 khối tiền mới đoạt tới. Tay bản số lượng có hạn. Ngươi nói với ta là hàng vỉa hè. Liên tục bị Tương Mâu đả kích. Còn nhím kém một chút thì hỏa nhân ai ngờ Tương Mâu vẫn như cũ là không nhìn tay nghe liếc một chút. Từ Tốn nói, ta muốn mới. Keng, con nhím trực tiếp té ngã trên đất. Theo trên thân móc ra 200 khối. Cứ như vậy nhiều. Thích người nào người nào. Tương Mâu cầm qua 200 khối tiền, sau đó nhìn chằm chằm con nhím trong tay cái kia danh xưng bản số lượng có hạn tai nghe. Tinh thần tổn thất phí đâu? Ta hiện tại nghe không được âm nhạc. Không đợi con nhím kịp phản ứng, Tương Mâu trực tiếp lấy đi trên tay hắn tai nghe treo ở trên lỗ tai. Đè xuống MP3 cái nút, nói một mình nói ra. Không có nghĩ đến cái này hàng vỉa hè âm sắc còn rất khá. Muốn không phải Diệp Thần hiện, tại tâm tình không tốt, con nhím dám cầm sinh mệnh làm bảo đảm, nhất định sẽ nhất thương băng cái này cuồng vọng tiểu tử. Tốt, các người cũng nhìn đến, Tương Mâu cũng không phải là bề ngoài nhìn lấy như vậy người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Cho nên, lần này trong nhà an toàn thì dựa vào các ngươi. Diệp Thần nói ra, mọi người đem chú ý lực trở về đến Diệp Thần trên thân, biểu thị không có điều gì dị nghị. Còn Đại Võ, ngươi hồi Miêu Cương, đem vật này cầm lấy, chỉ cần ta phát ra chỉ lệnh, ngươi liền đem chung hết thảy để vào đồng ra. Diệp Thần đối với Còn Đại Võ nói ra, đưa cho hắn một khối linh thạch. Khối linh thạch này là Diệp Thần trong võ lâm dùng đến truyền tin phù. Còn Đại Võ gật gật đầu, lão bản, người cứ yên tâm đi, chúng ta toàn bộ người trong thôn đều là ngài cứu sống. Chút chuyện này nhất định sẽ cấp cho người thật xinh đẹp. Diệp Thần gật gật đầu, thuận tay lấy ra một số đan dược, nhớ kỹ, chỉ có sinh mệnh gặp phải uy hiếp thời điểm mới có thể ăn. Nếu không không thể ăn, nói xong, quay đầu nhìn Trương Lương. Ngươi theo Còn Đại Võ, cho hắn cung cấp kỹ càng tọa độ, Trương Lương hung hăng gật đầu. Đúng, lão bản yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, hiện tại bắt đầu hành động. Diệp Thần khôi phục lạnh như băng biểu lộ nói ra. Mọi người lĩnh mệnh toàn bộ giải tán. Peter lại là lưu lại. Sư phụ, ta hiện tại động thủ thế nào? Đưa cho đối phương một cái đại lễ vật. Diệp Thần nhìn lấy hắn, khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười, không vội, ngày mai tại bắt đầu, ta cũng muốn chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, nói xong. Diệp Thần nhìn xem bên người Liệp Thương, đại pháo chuẩn bị tốt sao? Liệp Thương gật đầu, trong lòng có chút kích động. Nếu như dựa theo Diệp Thần ý nghĩ, cái này chỉ sợ không thua gì một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Hơn nữa còn là áp đảo thức chiến tranh. Buổi tối, lúc đó chuông vừa mới đi qua 12 điểm con số. Một tiếng vang thật lớn, để tất cả người nhà họ Đồng tất cả đều chấn kinh. Đồng Văn Bác lúc này nằm ở trên giường, cảm thụ cả phòng đều tại lay động. Trong ngực nữ nhân càng là rít lên một tiếng, động đất rồi, nhanh chóng tỉnh táo Đồng Văn Bác. Lập tức biết đó cũng không phải cái gì động đất, mà chính là bị tập kích, hai mắt ngưng tụ, lăn ra ngoài, chấn bà nội ngươi, nói. Một chân đem nữ nhân đạp tại trên mặt đất, thân thể trần truồng nữ nhân cơ hồ còn không có theo. Trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền đã ngã trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn lấy Đồng Văn Bác, ngươi cái này hỗn đản, chơi chán lão nương đúng hay không? Nữ nhân này to to nhỏ nhỏ cũng là một cái ngôi sao, nắm giữ hơn 10 triệu fan, bây giờ cứ như vậy bị đạp xuống đến, cái mông trực tiếp ngồi dưới đất, cút sang một bên. Đồng Văn Bác nhanh chóng mặc quần áo tử tế, không có có tâm tư cùng nữ nhân này rông dài. Lại là một chân ước lượng tải trên người đối phương, nữ nhân trực tiếp bị đạp choáng, nhanh chóng rời khỏi Đồng Văn Bác. Nhìn đến trong sân xuất hiện một cái hố to, cả người chấn động, con mẹ nó, ai nói cho ta biết, chuyện gì phát sinh? Ồn ào đám người, căn bản không có người nghe được thanh âm hắn, đều đang liều mạng đào tàu. Một phát bắt được bên người chạy trốn công nhân, Đồng Văn Bác tức giận quát, cái này mẹ hắn chuyện gì phát sinh? Đồng thiếu gia, có người dùng pháo oanh chúng ta. Người công nhân kia sắc mặt đều là trắng xám, nói đùa, đối phương dùng đạn pháo, nếu thật là nhắm ngay chính mình nhà, còn chủ nhân gì không chủ nhân, mệnh đều không có. Một thanh buông ra đối phương, Đồng Văn Bác hai mắt bốc hỏa, vội vàng móc ra điện thoại. Điện thoại một đầu khác, uể oải nghe, con mẹ nó ngươi còn đang ngủ. Lão tử nơi này đã bị tạc. Điện thoại một đầu khác là một người trung niên nam nhân. Tóc dài, xương gò má lồi ra, rõ ràng là một cái võ lâm cao thủ. Nghe lấy Đồng Văn Bác lời nói, nhướng mày, ngươi nói là có người hướng ngươi động thủ. Oanh, đối phương lời nói vừa mới rơi xuống, Đồng Văn Bác lập tức tận mắt nhìn đến một quả đạn pháo nổ ở trước mặt mình. Bụi đất tung bay, cả viện đều là u ám. Không chỉ như thế, còn có càng nhiều tưởng niệm thanh âm. Khi tất cả cho bụi tán đi, Đồng Văn Bác nhìn đến một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này mẹ hắn là tăng. Chỉ thấy một cỗ da xanh tăng, trùng trùng điệp điệp đón Đồng Văn Bác lái qua. Phía trên đứng đấy một người, trong tay cầm khuếch đại âm thanh còi. Đồng thiếu, đã lâu không gặp, phần lễ vật này không biết có không có cho ngươi mang đến kinh hỉ. Người thanh niên này không là người khác, đúng là chúng ta nhân vật chính Diệp Thần đại nhân. Chỉ thấy hắn mười phần phong cợt nhả đứng tại tăng phía trên, khóe miệng gánh lấy vẻ mỉm cười. Diệp Thần, Đồng Văn Bác rốt cục thấy rõ ràng Diệp Thần bộ dáng. Nghiến răng nghiến lợi nói ra, Diệp Thần theo tăng phía trên nhảy xuống, trong tay khuếch đại âm thanh còi đặt ở bên miệng, muộn như vậy tới, có không có quấy rầy đến ngươi ngủ. Đồng Văn Bác cả người đều đang run rẩy, cái này Diệp Thần rõ ràng thì là cố ý, nào chỉ là quấy rầy hắn ngủ, mẹ. Hiện tại xung quanh người chỉ sợ đều ngủ không được a. Càng làm cho Đồng Văn Bác buồn bực là, cái này hỗn đản là từ nơi đó lấy tới tăng, trò vui vừa mới bắt đầu. Đồng thiếu đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta không thích nam nhân. Diệp Thần một mặt tà cười tiếp tục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.